nó đã trở nên mềm mềm hơn hẳn, không giống với dáng người thon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net